quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 199, chương 1453, mật thất biến mất. Diệp Thiếu Dương hướng vào cửa tầng 1, đi tới. Đi thôi, chúng ta vào xem đã. Tạ Bố Tịnh và Trương Tiểu Nhụy lập tức đuổi theo. Trương Tiểu Nhụy xoay hai tay, vẻ mặt như muốn nói nhất định là phải gặp quỷ, cầu mong nhất định là phải gặp quỷ. Nghe nàng thì thầm, Diệp Thiếu Dương quay đầu. Này, cô có bị bệnh gì hay không? Người ta muốn tránh còn không kịp, cô hết lần này tới lần khác lại muốn gặp là sao? Thì có một chút kích thích, nếu không người còn đến đây làm gì hả sư phụ? Trương Tiểu Nhụy ôm tay của hắn. Hơn nữa không phải là có sư phụ ở đây sao? Quỷ dù lợi hại, vào tay người cũng phải vèo một cái là toi rồi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Cái hình dung này đúng là không còn cái từ nào để mà nói nữa. Cửa vào ký túc xá số 4 bị một sợi xích sắt khóa lại. Diệp Thiếu Dương thử một chút, khóa rất chắc. Khóa không có vấn đề, nữ sinh kia là từ cửa sổ mà trèo vào đó. Tạ Vũ Tình mang bọn họ đi dọc theo hành lang, đi tới trước một cánh cửa sổ bị đóng chặt bởi ba thanh gỗ. Tạ Vũ Tình rút ra ba thanh gỗ mới phát hiện bên trong cửa sổ đã bị vỡ hơn một nửa, lộ ra một cái lỗ thủng lớn đủ để một người chui vào. Tấm ván này là sau khi gặp chuyện không may đã đóng lên, lúc trước ở đây chỉ có một lỗ thủng. Diệp Thiếu Dương nói, có phải là cái chuyện buổi tối hôm đó, lỗ thủng này khó mà thấy, cô gái kia cũng không có đi vào, làm sao mà nàng biết ở đây có cái lỗ thủng để mà vào đây? Đúng rồi, hơn nữa theo điều tra, cô gái này lúc đó còn uống rượu rất nhiều, có điểm mơ mơ hồ hồ đó. Vì vậy nàng có thể chạy tới cái lỗ thủng này, hoặc là do bị vật gì hấp dẫn. Nói cách khác, trước khi đến tòa nhà này là nàng đã bị trúng tà rồi. Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Trương Tiểu Nhụy liền hỏi, đi vào rồi chúng ta? Chứ tiến vào đã chúng ta thì có gì khác nhau đâu. Rất khác nhau đó. Diệp Thiếu Dương quay lại đến trước cửa hầm tầng 1, đạp cái xích đang treo trên, thò tay sờ sờ ở trên hiên, một chốc lát cầm một vật xuống. Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhụy lập tức đứng lên, nhìn thấy là một cái mặt gương hình bát giác, bốn phía khảm cổ đồng, ở trên gương có bút chu sa viết một chữ sắc. Đây là bát quái trấn tà kính, là trước đây ta đã cố ý lưu lại, bởi vì nơi này đã từng là một ổ âm khí âm xào tồn tại vài chục năm, dù đã được rửa sạch nhưng cũng khó có thể thanh lý được hoàn toàn. Vì vậy ta để lại cái kính này để cho tà vật vào được mà không có ra được. Tạ Vũ Tình vừa nghe lập tức hiểu ý. Ý của ngươi là đây không phải là một tà vật bình thường? Không sai, nó từ bên ngoài bắt người lại vào trong nhà này, ở giữa phải vượt qua kết giới của trấn tà kính thì tuyệt đối không phải là một vật tà vật bình thường đâu. Tạ Vũ Tình trầm mặc một hồi rồi nói, đối với ngươi mà nói không là vấn đề gì chứ? Trước hết phải tìm được rồi hãng tính. Nếu như hại người không phải là một tà vật bình thường, như vậy có thể xác định được sự kiện linh dị này tuyệt đối không hề đơn giản. Từ cửa sổ đi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn Sau khi đốt lên giao cho Trương Tiểu Nhụy, Tạ Vũ Tình cũng đem đèn pin mở ra rồi đi vào bên trong. Trên mặt đất rải một tầng chu sa và vôi sống. Những thứ này đều là lão Quách làm. Chu sa có thể áp chế khí độ của sinh hồn, vôi có thể đem ân khí ẩn sâu dưới sàn nhà hoặc vách tường mà hút ra hết. Diệp Thiếu Dương đi tới kiểm tra cẩn thận. Ở trên vôi có rất nhiều vết chân, nhưng đều là đã lưu lại, không có vết tích của tà vật đi qua. Đến trước đại sảnh của tầng 1, nơi đã từng là vị trí tìm ra lối đi ngầm, ở dưới chân pho tượng bị xi măng đổ bê tông phong kín, phía trên phủ ấn cũng không có vết tích bị phá hủy, chứng minh là tà vật này không phải tới từ lòng đất. Sau đó bảo Tạ Vũ Tình dẫn đường tới căn phòng ký túc xá xảy ra sự việc kia. Trên sàn của tầng 2, vôi và chu sa bị dòng nước cuốn đi hơn một nửa, ở giữa có vết nước chảy qua. Tạ Vũ Tình nhìn một màn này rồi nói: chúng ta trước đây đã xem qua, từ tầng 4 đến nóc bị ăn mòn, vỡ thành một lỗ thủng lớn, nước mưa chảy vào, lại theo cầu thang chảy xuống từng tầng một. Những thứ này đều là bị nước mưa cuốn trôi đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, ở địa phương này chỉ cần một trận mưa xối xả sẽ cuốn đi tất cả vết tích ở trên mặt đất, chứ đừng nói gì là trải qua các cơn mưa suốt cả mấy mùa hè. Những chu sa và vôi vãi ở trên tầng 1, vốn là ở tầng 3 bị nước cuốn trôi xuống. Mặc dù là ban ngày, nhưng do hành lang hai bên đều là gian phòng, cho nên bên trong vô cùng u tối, dường như là trong đêm vậy. Chỉ có thể lấy đèn pin và đèn châm ra để rọi sáng. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ im lặng, cố gắng không gây tiếng động, từ từ đi tới chỗ phòng xảy ra chuyện. Cửa phòng vừa mở, Diệp Thiếu Dương dùng đèn chiếu vào một lúc, không thấy có gì dị thường mới cất bước. Cửa sổ gian phòng bị che bởi một cái rèm chặn hết ánh sáng. Diệp Thiếu Dương đi qua kéo thử nhưng không ra. Vừa nhìn thì phát hiện rèm cửa đã bị đóng đinh lên. Nhìn trái nhìn phải, đây là một gian ký túc thông thường kiểu cũ, dựa vào tường là bốn cái giường sắt đã rỉ sét loang lổ. Đối diện là hai bộ bàn ghế bằng gỗ. Tạ Vũ Tình chỉ vào một cái giường lớn ở giữa, liền nói: là chỗ này, lúc đó điện thoại di động bị rơi ở cái giường này. Diệp Thiếu Dương đi tới, bảo Trương Tiểu Nhụy đem đèn đặt ở trên ván giường, bỏ ra âm dương bàn, năm ngón tay giữ chặt các tinh bàn chuyển động về các hướng khác nhau. Đúng là nhất tâm ngũ dụng, sư phụ, người làm như thế nào vậy? Trương Tiểu Nhụy nhìn tấm tắc kêu lên. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến nàng, buông tay, tinh bàn kêu kêu và bắt đầu chuyển động. Diệp Thiếu Dương tay phải bấm ngón tay, tinh bàn dừng chuyển động, động tác bấm ngón tay cũng vừa lúc dừng lại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn kim đồng hồ, phương hướng chỉ là về ra ngoài cửa. Vì vậy đi tới một bức tường, từ trên xuống dưới nhìn xung quanh. Tà vật kia cuối cùng là biến mất ở chỗ này. Tạ Vũ Tình ngẩn người một chút, cũng tiến lên quan sát. Từ nơi này đi xuyên qua sao? Vậy nữ sinh kia đâu? Diệp Thiếu Dương nói: nếu như nàng bị tà vật bắt đi, tự nhiên cũng là từ nơi này mà biến mất đó. Đây là một bức tường, người thì làm sao mà đi xuyên tường được? Trương Tiểu Nhị kêu lên. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình lại nhìn nhau, sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Bọn họ đều nghĩ tới cái án kiện cương thi giết người trước đây. Người bị hại chính là biến mất từ những bức tường. Án kiện này giống nhau như đúc. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi. Vậy chúng ta đem qua tòa nhà lục soát, cũng không phát hiện ra nữ sinh kia. Lẽ ra một người lớn như vậy, lời nói thật sự là khó tin đó. Dù là bị phanh thây cũng không thể nào, cả một manh mối cũng không tìm được. Huống chi chỗ này cũng không có vết máu. Chúng ta cũng đã xem camera theo dõi, xác định cô nữ sinh này là biến mất ở trong tòa nhà. Trương Tiểu Nhụy vẫn còn có chút không dám tin. Diệp Thiếu Dương nói: vậy ta chứng minh cho các cô xem. Quay vào phòng, từ trong túi lấy ra một cái bát to đặt ở trên ván giường, sau đó mở một chai nước đổ vào, dùng móng tay út dựa theo tỷ lệ pha các loại pháp dược, sau đó vẽ một tấm hiển hình phù, đốt đi rồi thả vào trong bát. Chương 1454, mật thất đã biến mất, phần 2.

Nếu như trước mặt cô có một cánh cửa không dễ mở mà cô lại muốn đẩy ra, thì cô sẽ đẩy chỗ nào? Trương Tiểu Nhị đi tới trước cửa ký túc xá, khua chân múa tay vài cái. Là trước mặt, cũng có thể là ở vị trí đóng cửa. Nếu như cô biết cánh cửa này là dùng lực có thể đẩy ra, nhất định là cô sẽ dùng sức để đẩy vị trí khóa cửa. Bởi vì khóa được mở thì cửa cũng sẽ mở. Trương Tiểu Nhụy đảo trong mắt nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, lập tức chân mày nhíu lại. Nhưng mà nơi đây chỉ là một bờ tường, đâu có cánh cửa. Hơn nữa đằng sau tường đâu có gì đâu. Trương Tiểu Nhụy nói chính là mấu chốt trong toàn bộ sự kiện. Diệp Thiếu Dương cảm giác lấy dũng khí. Nếu như có thể đem cái vấn đề này giải quyết, như vậy chân tướng của câu chuyện sẽ không còn xa nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn dấu tay sau cùng, rơi vào trầm tư. Đi thôi, quay lại. Diệp Thiếu Dương bảo hai người quay về, mình đi sau cùng. Đi trong hành lang luôn có cảm giác có hơi lạnh ở phía sau, một cảm giác bị người ta theo dõi. Quay đầu lại, ngoại trừ bóng tối sâu hun hút thì cũng không thấy cái gì. Trong lòng hơi động, Diệp Thiếu Dương lặng lẽ xuất ra âm dương kính, trong ngón út bắn ra chu sa. Ở trên âm dương kính dựa vào cảm giác viết chữ từ. Sau đó tay trái cầm đèn, lấy trong tay của Trương Tiểu Nhị, ngón giữa và ngón tay phải cong lên kẹp lấy đèn, dùng sức bấc đèn đang thiêu đốt đăng tâm mà rút lên kẹp giữa hai ngón tay. Hoa đèn chiếu rọi vạn cổ tà, cấp tốc hiện hình. Đem bức đèn đang cháy dán lên trên âm dương kính, lập tức rất nhanh xoay người lại chiếu đi. Ánh lửa trong bức đèn chớp động, từ trên mặt kính chiếu ra một đạo cường quang, vừa lúc chiếu lên mặt tường. Trên tường bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt của một nữ nhân trắng bạch. Bị ánh sáng chiếu mạnh, khuôn mặt quỷ lập tức hướng trong bờ tường biến mất. Ngũ phương nghe lệnh, chu tà diệt hồn. Nhìn khuôn mặt quỷ chỉ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức tung ra Diệt Đinh Linh. Ngay trước mặt của quỷ lui về trong tường, Diệt Linh Đinh đã bay tới đâm trúng ấn đường của mặt quỷ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xoáy vào màng nhĩ của cả ba người. Máu quỷ màu đen phun ra theo trên tường mà chảy xuống. Diệp Thiếu Dương phi thân tới trước, tay kết pháp ấn đặt lên mặt tường, lại chỉ chạm đến mặt tường ướt nhẹp. Thắp đèn. Tạ Vũ Tình hồi phục tinh thần, đèn pin chiếu qua. Diệt Linh Đinh vẫn còn cắm ở trên tường. Trên tường đâm ra một khẽ hở, thế nhưng phía dưới mặt quỷ đã không thấy, chỉ còn một chút máu quỷ ướt nhẹp từ trên tường chảy xuống. Nếu như không phải có những máu quỷ này, cùng đến bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai tiếng nữ quỷ kêu thảm thiết. Diệp Thiếu Dương thật là hoài nghi liệu có phải là mình hoa mắt hay là không nữa. Chương 1455, mặt quỷ phá toái. Rút ra Diệt Linh Đinh, Diệp Thiếu Dương quay sang Tạ Vũ Tình, trong tay đưa đèn pin qua chiếu vào khe hở. Kết quả máu của mặt quỷ ngăn trở, vì vậy vẽ một địa hỏa phù đem máu quỷ đốt cho khô. Lại nhìn thấy trong cái khe có một cái gì giống như là tóc. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lấy ra một cái vỏ cây du, nắm tay Tạ Vũ Tình, dùng móng tay cắt ngang qua, nhỏ một giọt máu trên vỏ cây. Ngươi làm gì vậy? Tạ Vũ Tình xoa xoa ngón tay bị thương. Quỷ vật có bản năng hút máu. Diệp Thiếu Dương chỉ giải thích một câu, đem vỏ cây du để vào cái khe. Quả nhiên bên trong sợi tóc quỷ lập tức dường như phát hiện được thức ăn, vặn vẹo từ trong khe bò ra, giống như rắn bò vòng quanh vỏ cây, quấn thành một đoàn. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng dùng một tấm linh phù trên vỏ cây đem những sợi tóc đang vặn vẹo kia hớt rơi xuống dưới, lấy linh phù gấp thành hình tứ giác lay động trên không trung. Hỏa phù bị cháy hết, Diệp Thiếu Dương ném vào một cái chén. Đám tóc vặn vẹo kể cả linh phù ở trong lửa tiêu tán, hình thành một bãi chất lỏng ở đáy chén. Đây là... Không đợi Trương Tiểu Nhụy hỏi, Diệp Thiếu Dương nhúng tay chấm một cái đưa vào trong miệng. Vị như thế nào? Ăn ngon không? Trương Tiểu Nhụy cũng muốn nhúng tay vào chấm. Diệp Thiếu Dương tát vào tay nàng một cái. Cô muốn chết à? Lập tức đem máu quỷ nhổ ra. Không sai, đây là máu của quỷ thi. Quỷ thi? Tạ Vũ Tình không phải là lần đầu tiên nghe thấy thứ này. Ở trong đầu tìm kiếm lời giải thích của Diệp Thiếu Dương về quỷ thi,

Trước khi Tạ Vô Tình tới thì lão nhân gia đã tìm hiểu tin tức ở phương diện này chính là có cơ sở. Tạ Vô Tình mới dám nói với bà ta như vậy. Lý Mẫu nghe xong, ánh mắt dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương chần chừ. Nói như vậy, đây là một vị đại tiên, chỉ là tuổi còn trẻ, có bản lĩnh không? Không dối gạt các ngươi, chồng ta đã về quê mời Vương đại tiên ở trấn trên tới. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vương đại tiên là cái gì? Vương đại tiên không phải là cái quỷ gì, hắn là Tôn Ngộ Không chuyển thế, có thể ba đà ngày ba đêm không ăn, pháp lực rất lợi hại. Đại chất tử, nếu không hay là chờ một chút, Vương đại tiên đến, ngươi làm trợ thủ cho hắn. Cái gì? Tôn Ngộ Không đến à? Vậy quá là khiêm tốn rồi, ta là Như Lai Phật Tổ chuyển thế đâu. Lý Mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng có nói nhảm. Tạ Vô Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cầm tay Lý Mẫu. Bà cứ để hắn thử xem, bà suy nghĩ một chút. Ta là cảnh sát, ta có thể mang hắn đến, tự nhiên là có bản lĩnh. Cái này so với tuổi tác thì không có liên quan gì. Nói với một người bình thường, Diệp Thiếu Dương là thiên sư gì gì đó, miểu sát Vương đại tiên 18 con phố cũng vô dụng, chỉ có thể là dụ dỗ. Lý Mẫu chần chừ. Sẽ không làm cho con ta bị thương chứ? Đến khi Diệp Thiếu Dương chính mồm cam đoan, Lý Mẫu mới đồng ý. Bị Tạ Vũ Tình đưa ra khỏi phòng. Cô cũng ra ngoài đi, ở bên ngoài coi chừng. Diệp Thiếu Dương phân phó nói. Còn con thì sao? Sư phụ, cho con ở đây trợ thủ người. Trương Tiểu Nhụy năn nỉ. Ta không cần trợ thủ. Vậy thì sư phụ để cho con ở bên cạnh quan sát, con cũng có thể học thêm một chút. Diệp Thiếu Dương vừa định cự tuyệt, Trương Tiểu Nhụy nói. Sư phụ chỉ cần đừng đuổi con đi, người muốn gì cũng được. Nói xong ưỡn ra bộ ngực to. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ ngực sung mãn của nàng, nuốt nước bọt. Là ý gì? Người chẳng lẽ còn muốn câu dẫn ta? Định lực của ta là rất mạnh đó. Trừ phi người cởi sạch y phục ra thì... Trương Tiểu Nhụy sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình do dự. Dựa vào cái này, Phong Nha Đầu không phải là thật. Diệp Thiếu Dương vội vàng vỗ vỗ vai nàng. Ta đùa đó, đi theo ta học pháp thuật là muốn giao tiền. Không phải ta tham tiền, mà là dạy miễn phí cho ngươi. Ngươi sẽ nợ ơn ta, kiếp sau là phải trả. Ngươi xem, ta dạy ngươi nhiều thứ như vậy. Trương Tiểu Nhị vừa nghe thấy đòi tiền, thần sắc trầm tĩnh, vung tay. Sư phụ đừng nói nữa, tiền này hay là người chọn thì cũng là tùy sư phụ đó. Cái gì? Muốn người? Không, ta muốn tiền, tiền. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt. Sư phụ muốn bao nhiêu? Cái này hay là ngươi trả ta theo tháng đi. Một tháng, số này. Diệp Thiếu Dương giơ năm ngón tay. Trương Tiểu Nhụy nói, 500 ngàn à? Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi xuống đất, trợn mắt. 500 ngàn? Cô là vẫn tìm sư phụ thì hay là tìm Tiểu Tam vậy? Ta chỉ cần 5.000 thôi, nhiều hơn là ta nợ cô đó. Vậy đi, một ngày đêm 5.000 cũng được. Trương Tiểu Nhị ngọt ngọt cười. Sư phụ, bây giờ con phải làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng ngồi trên giường rung đùi đắc ý cười khinh khích, sau đó nhếch liếc nhìn Lý Vũ đang cười khẳng khặc một bên. Thật đúng là nghĩ đến một việc. Chốc nữa ta cho hắn ghim kim. Còn cô, khí lực của cô lớn, cô giúp hắn giữ chặt hai vai, đè hắn lại, không để cho hắn cử động. Trương Tiểu Nhị gật đầu. Còn gì nữa không? Chương 1457, dị giới gặp nạn phần 2. Không còn, ta chỉ có một yêu cầu. Lúc ta làm phép phải hết sức chăm chú, cô tuyệt đối không được hỏi. Có nghi vấn gì, đợi xong việc, sau đó mới chậm rãi mà thắc mắc. Biết rồi, sư phụ, bắt đầu đi. Trương Tiểu Nhị không kịp chờ đợi mà nói. Dưới sự hỗ trợ của Trương Tiểu Nhị, đem Lý Vũ ngồi thẳng, cởi áo. Wow, vóc người của hắn thật là ổn mà, một thân bắp thịt. Trương Tiểu Nhị dùng sức nắn nắn bộ ngực của hắn. Này, sắc lang, cô nghiêm túc một chút cho ta. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, Trương Tiểu Nhị lè lưỡi, lúc này mới cầm hai tay của Lý Vũ kéo ra đằng sau. Có thể giữ được không đấy? Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ một thân bắp thịt cuồn cuộn, có điểm lo lắng. Yên tâm đi. Trương Tiểu Nhị đưa một chân, dùng đầu gối đè nặng ở sau lưng Lý Vũ. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ phát hiện ra hai mắt không tập trung nhìn ở đằng trước, thỉnh thoảng cười khúc khích vài tiếng. Đối với tình cảnh của mình không có bất kỳ chi giác, càng không có phản kháng. Diệp Thiếu Dương yên tâm từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp thập bát châm, rút hai cây thần châm cắm ở hai vai của Lý Vũ, sau đó dán lên ngực hắn năm tấm linh phù. Linh phù sắp xếp thành một vòng tròn, dùng chu sa chấm vào vẽ một cái dẫn hồn phù. Năm tấm linh phù vẽ xong, lấy Lý Vũ làm vật trung gian tạo thành một cái tiểu phù trận, giống như là một cái từ trường có thể hấp dẫn hồn phách đã bị đánh mất, giúp việc dẫn hồn dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành bước này, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đèn lưu ly nhỏ, rót đầy từ bên trong trên ống mực, cắt thành ba đoạn, vẫn là nối lấy một chỗ đại biểu cho ba hồn của con người, đặt giữa đèn lưu ly làm tâm đèn. Trong lúc chờ đèn tâm thấm dầu, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lý Vũ. Tạ Vũ Tình đem điện thoại cho Lý Mẫu báo luôn. Diệp Thiếu Dương ghi lại trên linh phủ, sau đó đốt lên, cuối cùng thắp một cây trường sinh hương đặt ở dưới mũi của Lý Vũ, cùng mình hít một hơi hương, một tay đặt lên người của Lý Vũ, một tay để giữa đỉnh đầu, trong miệng mặc niệm toái hồn. Đây là nghi thức tụ hồn, dùng để chiêu hồn của người sống. Dùng chiêu hồn thông thường thì không thể được như vậy. Sau khi người chết, dù hồn phách ở âm ti hay là du đãng ở nhân gian, chỉ cần có sinh thần bát tự cùng một vật nào đó khi còn sống đã dùng, đều có thể chiêu hồn. Nhưng tối đa cũng chỉ hỏi mấy câu, sau đó phải trả hồn lại cho âm ti, nên hầu như pháp sư nào đều cũng có thể làm được. Còn chiêu hồn hay tụ hồn của người sống thì lại khác, cực kỳ tiêu hao thần niệm và pháp lực, dù là thiên sư bình thường cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Phải đến cấp bậc như Diệp Thiếu Dương, trên cơ bản bất luận pháp thuật nào cũng có thể dễ dàng thi triển. Lùi lại một bước mà nói, nếu như ngay cả hắn đều không thể hoàn thành pháp thuật, thì toàn bộ nhân gian cũng không có mấy người có thể làm được. Dùng thần niệm nắm hai hồn bảy phách trong cơ thể của Lý Vũ, lấy đây là sợi, dùng ba hồn bảy vía trong lúc đó lực hấp dẫn để lợi dụng tìm kiếm thiên hồn. Quá trình này thực hiện liên tục độ 1-2 phút, trong thần thức của Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt, nhận thấy được liên hồn của Lý Vũ, là lập tức dùng chú ngữ kích hoạt toái hồn dẫn. Phía trên năm tấm linh phù dán trên ngực của Lý Vũ, các phù văn cùng nhau sáng lên, linh lực bốc lên không ngừng xoay tròn, hình thành một toái hồn lực từ trường. Thiên hồn bị trăm phương ngàn kế hấp dẫn tới. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhận thấy có một luồng lực lượng đang kéo thiên hồn lại, không cho ly khai. Mất tinh lực rất lớn, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đem thiên hồn rút ra, ở trong hỗn độn thần thức chứng kiến thiên hồn chậm rãi bay đến, lập tức điều khiển lực lượng của phù ấn, tự thân hồn lực của hồn phách cùng với thần thức của mình, ba nguồn lực lượng tụ lại thành một luồng bao vây thiên hồn, từng chút kéo đến bên cạnh mình. Đợi khi hoàn thành giữ được thiên hồn, Diệp Thiếu Dương căng thẳng thần kinh mới trầm tĩnh lại, thở ra một hơi. Làm phép đã tiến hành đến mức này, coi như hắn nắm chắc thành công. Thần thức bao vây lấy thiên hồn, đang muốn đưa trả lại thân thể của Lý Vũ thì hai mắt đột nhiên trong nháy mắt mở ra. Trong hai con mắt lộ ra bóng tối vô tận, phảng phất hai cái xoáy to lớn khổng lồ. Ý niệm này một khi sinh ra, Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đem thần thức của mình thu lại, nhưng đã không kịp. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong cơ thể của mình ba hồn bảy vía trong giây lát muốn ly khai thân thể, bị một lực lượng vô hình không thể nào chống cự cuốn vào. Trương Tiểu Nhụy nhìn thấy Diệp Thiếu Dương làm phép đến phân nửa, cả người run lên, đầu đột nhiên rũ xuống, tâm lý sinh ra cảnh giác, nhịn không được kêu lên: "Sư phụ, sư phụ!" Tiến lên đẩy một cái, kết quả Diệp Thiếu Dương ngã xuống. Trương Tiểu Nhụy hoảng hốt, vốn muốn gọi người, lời nơi khóe miệng đột nhiên nghe Lý Vũ, trong miệng phát sinh ra một loại cô lỗ, âm thanh kỳ quái. Vì vậy đi vòng ra phía trước nhìn, Lý Vũ cánh tay vừa kéo, đột nhiên nắm lấy tay nàng, hai mắt mở to,

Sư phụ xin lỗi, bởi vì có người ở đây con mới không có sợ lắm. Chưa nghe nói qua kiến cắn voi sao? Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu cương thi. Ta không có pháp khí gì, một thân pháp lực bị phế đến 7-8 phần. Nếu như cô không nghe lời ta, ta lấy đâu ra sức lực mà chiếu cố cô đây? Vâng, con nghe lời thầy. Sư phụ, bây giờ làm sao? Như thế nào mới đi ra ngoài? Làm sao đi ra ngoài thì không biết, trước hết phải bảo vệ bản thân đã. Diệp Thiếu Dương cắn ngón tay, dùng ngón tay rỉ máu vẽ lên trường tâm lôi ở lòng bàn tay trái. Tiếp tục mở tay của Trương Tiểu Nhị cũng vẽ một cái, dặn nàng mặc kệ gặp phải tà vật gì, dùng sức đập là được. Máu của thiên sư đối với tà vật có một sức kháng cự rất mạnh. Có chữ ngữ, chú ngữ gì gì đó không? Trương Tiểu Nhị hỏi. Càn khôn ta pháp, niệm ở trong lòng là được. Trương Tiểu Nhị còn định hỏi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên vươn tay bịt miệng nàng, chỉ một lùm cỏ dại bên ngoài tường rào. Không có gió, nhưng lùm cỏ lay động, hiển nhiên có vật gì đang ở bên trong. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm sờ soạng đỉnh của tường vây, sờ đến một cục gạch, cầm lấy trong tay. Đột nhiên một cái bóng đen nhảy ra, là một con chó màu đen, hình thể không tính là lớn, giống như một con chó husky thông thường. Nửa bên mặt không có da, còn thiếu một con ngươi, trong hốc mắt sâu hun hút có vật gì đang ngọ nguậy. Trương Tiểu Nhị tập trung nhìn, thiếu chút nữa thì nôn ra. Hốc mắt không có con ngươi, tràn đầy chằng chịt là tiểu trùng. Trên lỗ mũi không có da thịt, đều là xương khô. Có một đống trùng tử béo nhung nhúc, hồng hồng ở bên trong chui ra chui vào. Trương Tiểu Nhị hai tay bịt miệng, không ngừng hấp khí, cực kỳ cố gắng kiềm chế nôn mửa. Con chó xông đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương gầm gừ, nhe răng trợn mắt, hai hàng răng nanh lóe sáng hiện ra, ở trên dính chất lỏng nhớp nháp. Nếu như mà bị nó cắn một phát thì... Chỉ nghĩ đã khiến cho Trương Tiểu Nhị rùng mình. Sư phụ, chó cũng có thể là cương thi ạ. À? Trương Tiểu Nhị đem âm thanh nói thì thầm. Người thành cương thi, chó đương nhiên cũng làm được, là động vật thì đều có thể. Vậy nó sẽ không nhảy lên chứ? Vừa dứt lời, con thi cẩu đột nhiên bốn chân bắn ra, thân thể bay lên hướng về phía Diệp Thiếu Dương mà nhào tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, thân hình nhún xuống, đồng thời tay phải hướng về bụng con chó đánh một chưởng. Chưởng tâm lôi uy lực đối với cương thi tuyệt đối coi như là một vũ khí hạng nặng, hơn nữa là đánh vào phần mềm mại nhất trên người con chó. Bụng của con chó lập tức nổ tung, giống như trời đổ mưa, một đống thi trùng cùng với giòi bọ ào ào rơi ra. Thi cẩu ngã xuống đất, rên rỉ nửa ngày cũng không đứng lên được. Diệp Thiếu Dương điên cuồng lắc đầu, hai tay phủi phủi toàn thân, hất thi trùng ra, chân không ngừng nhảy cẫng lên nhìn như là đang nhảy đồng. Bỗng nhiên có một tiếng kêu. Một con mèo từ bên trong bụi cỏ xông lên, lao thẳng đến chỗ Diệp Thiếu Dương. Cẩn thận! Xuất phát từ nhiều năm được rèn luyện võ thuật, phản ứng rất nhanh, Trương Tiểu Nhụy lập tức nhấc tay phóng tới. Trường tâm lôi đập trúng đầu con mèo, đem nó nện mạnh vào tường, lăn vài vòng mới rơi được xuống đất. Lập tức con mèo chui vào trong bụi cỏ, biến mất. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn có chút kinh ngạc. Trương Tiểu Nhụy nháy nháy mắt. Thế nào, con cũng đâu phải là vô dụng chứ? Được, giỏi lắm. Diệp Thiếu Dương chỉ sau lưng của nàng. Những thứ này giao lại cho cô đó. Trương Tiểu Nhụy quay đầu nhìn, lại là một đám cương thi không biết từ đâu bò lên, vây trên tường vây bên này mà chạy tới. Sư phụ, không được! Trương Tiểu Nhụy núp ở sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Vậy cô đàng hoàng một chút, theo sát tôi đây này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chạy nhanh tới, tay phải thò ra giữ chặt cánh tay của cương thi đối diện, một tay vỗ lên trên mặt của cương thi, đánh xuống dưới tường vây. Phía sau một cương thi khác lập tức nhào lên. Cũng may là tường vây chật hẹp, cương thi có nhiều cũng chỉ có thể từng con mà đi qua. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn thể thuật, một chọi một đánh với cương thi, không ngừng đem cương thi đánh bật xuống. Ưng Trảo Thủ, Tiểu Cầm Nã Thủ, Chiêm Y Thập Bát Điệt, hay Hầu Tử Thâu Đào trộm hắn. Trương Tiểu Nhị vốn là một võ sĩ, thấy Diệp Thiếu Dương bên này có náo nhiệt, lập tức vỗ tay trợ trận, thậm chí còn chỉ huy. Trộm cái gì mà trộm, cường thi làm gì có đào mà trộm. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói cái gì. Còn mà trộm bưởi của cô á? Trương Tiểu Nhị nhất định chính là một vô ly đầu, bản thân từng theo nhiều người khai quang đấu pháp, cũng chưa từng ai thấy đáng ghét như vậy. À không đúng, có Tiểu Mã, nó cũng mất dạy vô lại như vậy. Hai người thực sự đúng là bản thân, nó giống nhau vô cùng. Nhớ tới Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên một trận cô đơn, không biết Bạch Vân thành chủ ở quỷ vực lúc này như thế nào nữa. Sư phụ, người cẩn thận. Trương Tiểu Nhị xông lên, hai tay đánh ra ngã một con cương thi, trong lúc Diệp Thiếu Dương thất thần. Được rồi, người so với Tiểu Mã còn tốt hơn. Diệp Thiếu Dương không ngừng hất ngã cương thi, hướng phía trước di chuyển rất nhanh đến cuối của tường vây. Nhìn xuống dưới thì nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy phía dưới tường vây cũng ít nhất đến 30-50 con cương thi đang bò lên trên. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, nhiều cương thi như vậy, trong tay mình lại không có pháp khí, cứ đánh như thế này cũng đủ sức làm cho mình mệt chết. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tìm một chỗ an toàn đã. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng kêu thét chói tai từ trong ký túc xá bên cạnh truyền đến, nghe không phải là âm thanh của một người. Đi qua xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong tầng vây nhảy xuống, xoay người lại muốn đón Trương Tiểu Nhị, thấy nàng cũng nhảy xuống, hai người chạy đến ký túc xá. Phía sau, đám cương thi lập tức đuổi theo. Hai người chạy một mạch đến cửa thang lầu, leo lên, men theo tiếng hét chói tai mà đi qua. Âm thanh từ cuối hành lang tầng 4 truyền đến. Hai người lên đến tầng 4, đi vào phòng, nhìn thấy ít nhất có 7-8 con cương thi đang vây trong phòng học, liên tục đập cửa. Bên trong bị một vật gì chặn lại, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét chói tai. Hai người trao đổi ánh mắt, nói cho đối phương biết có người bị nhốt ở bên trong. Ngửi thấy mùi người sống ở phía họ, vài con cương thi quay người xông lên. Bảo vệ tốt bản thân đó. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng xông lên thi triển thiên cương bộ, giữa vài con cương thi tả xung hữu đột. Loại cương thi cấp thấp này không biết phun thi độc, đặc điểm lớn nhất chỉ là khí lực. Cũng may là Diệp Thiếu Dương những năm gần đây cũng đã cùng cương thi đánh nhau nhiều lần, cho nên biết rõ nhược điểm của bọn chúng. Dùng lực, tả lực, cuối cùng đem bọn cương thi kia đánh ngã rối rụi vào. Hết chương 1459. Hết tập 199. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.